Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy là hai ngày trước kỳ thi, Tống Huyền quyết định quay lại thành phố A với Dương Tử Mi để gặp mặt Lâm Thanh Mai. Bây giờ, Lâm Thanh Mai đang trong thời gian mang thai vất vả, tối ngày nào đi ngủ cũng bị chuột rút. Tống Huyền không ở bên cạnh cô thì không có ai bóp chân cho cô. Tin rằng trong điện thoại, Lâm Thanh Mai không hề trách móc oán thán gì, nhưng nghe cô kể những nỗi vất vả mình gặp phải, lòng của Tống Huyền cũng đau đớn theo ngay. Bây giờ, anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, căn cứ lời dặn dò của bác sĩ và những gì Dương Tử Mi đã nói. Chỉ cần tiếp tục trị liệu, không xảy ra sự cố bất ngờ gì, thì chắc là anh có thể từ từ khỏe lên. Hơn nữa, anh cũng sẽ không nói cho Lâm Thanh Mai biết là mình bị bệnh máu trắng, chỉ nói đó là một loại bệnh thường cần Dương Tử Mi chữa trị mỗi ngày mà thôi. Sau khi tạm biệt Tăng Thiên Hoa và Tăng Tuệ xong, thì Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của mình, lái xe chở Tống Huyền, Sadako và Liên Y quay trở về. Một đường thuận buồm xuôi gió, không xảy ra sự cố gì. Vì lo cho Tống Huyền, nên Dương Tử Mi lái chậm một chút, chạy bột lèo suốt 8 tiếng đồng hồ mới quay lại được thành phố A. Từ thành phố lớn đạt chuẩn quốc tế như Quảng Nguyên, quay lại thành phố nhỏ xíu, dơ dáy, bẩn thỉu như thành phố A, khiến cho Dương Tử Mi có cảm giác như đã trải qua mấy đời, nhưng lại vẫn thấy thân thiết vô cùng. Dương Tử Mi lái xe chở Tống Huyền đến đường Văn Lai. Trước khi quay về, anh cũng không có gọi điện thoại báo trước cho Lâm Thanh Mai biết, muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Lâm Thanh Mai đang ngồi trên chiếc ghế mà bình thường anh thích ngồi nhất, vác theo cái bụng bầu to, mày yếm cho con, thần thái nhàn nhã lại yên tĩnh. Thanh Mai! Tống Huyền không hề chờ được nữa, khẽ khàng gọi tên của cô. Tay của Lâm Thanh Mai run lên, sau đó giật mình ui ra một tiếng, ngón út bị cơm thêu đâm trúng. Cô ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Tống Huyền muốn đứng dậy. Tống Huyền chạy vội đến đỡ lấy eo của cô, đau lòng kéo ngón tay bị kim đâm của cô ngậm vào miệng. Ở trước mặt bao nhiêu người thế này, Lâm Thanh Mai có phần xấu hổ, lại có một chút vui mừng. Cô sẵn giọng rồi nói, sao anh về mà không chịu gọi báo trước cho em một tiếng? Tống Huyền kéo cô ôm vào lòng, không nói gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của Dương Tử Mi ươn ướt. May mà đời này cô có đủ khả năng để cứu được Tống tiên sinh. Lâm Thanh Mai giãy ra khỏi vòng tay của anh ta, nhìn anh ta thật kỹ, sau đó đau lòng giơ tay vuốt nhẹ lên mặt của anh. Sao lại gầy thế này? Cô giơ tay muốn kéo chiếc mũ mà Tống Huyền đội để giấu mái tóc bị rụng của mình, nhưng lại bị Tống Huyền ngăn lại. Thanh Mai, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Trái tim của Lâm Thanh Mai chịu nặng, nhưng cô vẫn gật đầu. Khi nãy, lúc cô ôm Tống Huyền, cũng cảm giác được anh đã gầy rất nhiều, hơn nữa hơi thở lại phù phiếm vô lực. Lại thêm Dương Tử Mi đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng như thế, điều này khiến cho cô không thể không hoài nghi, chắc có lẽ là Tống Huyền đã sinh bệnh gì đó. Dương Tử Mi cũng đi theo Tống Huyền và Lâm Thanh Mai bước vào trong đình viện bên trong rồi ngồi xuống. Tống Huyền, Tiểu Mi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao Tống Huyền lại trở nên gầy như thế? Có phải là lúc ở Quảng Nguyên đã sinh bệnh gì nghiêm trọng lắm phải không? Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi dồn. Tống Huyền nắm chặt tay của cô, kéo cô ngồi xuống. Em đừng có lo, anh bị bệnh nặng một trận thật, nhưng có Tiểu Mi chữa cho anh rồi, sẽ khỏi ngay thôi. Bệnh máu loãng ấy mà, bạch cầu tăng nhiều, hồng cầu bị giảm bớt, nhưng bây giờ không sao nữa rồi. Tiểu Mi đã châm cứu một khoảng thời gian ngắn, nên giờ đã khống chế được lượng bạch cầu rồi. Tống Huyền giải thích. Có phải bị bệnh máu trắng không? Tâm trạng của Lâm Thanh Mai vô cùng nặng nề, cất lời rồi hỏi. Không phải đâu, sẽ khỏe ngay thôi ấy mà. Chị Thanh Mai đừng có lo lắng như thế. Em chỉ cần tiếp tục châm cứu cho Tống Huyền thêm một thời gian, thì sẽ khỏe lại hoàn toàn thôi. Dương Tử Mi đứng bên cạnh, vội vàng nói chen vào ngay. Tống Huyền, có phải mọi người đến Quảng Nguyên là vì muốn âm thầm chữa bệnh, chứ không phải vì triển khai đại hội giao lưu phát triển học thuật gì cả, đúng không? Lâm Thành Mai thông minh, lập tức đoán ra. Đúng như thế. Tống Huyền hổ thẹn gật đầu nói. Anh sợ em lo, nên không nói cho em biết. Bây giờ cũng sắp khỏi rồi, em đừng có lo lắng quá. Lâm Thành Mai đau lòng, nhìn đôi mắt lõm sâu của anh, giơ tay vuốt ve gương mặt gầy sọp kia đi. Chúng ta là vợ chồng, đáng lý ra phải hoạn nạn có nhau. Một mình anh phải gánh chịu nỗi đau đớn lẫn sợ hãi khổng lồ nhường ấy, thì cô đơn đến mức nào chứ? Tống Huyền, em cũng không phải loại phụ nữ mềm yếu. Em có thể dũng cảm đối mặt với tất cả mọi việc. Từ nay về sau, nếu như lại có chuyện gì, thì chớ có giấu giếm em sẽ kiên cường đối mặt cùng với anh. Anh xin lỗi. Tống Huyền kéo Thanh Mai vào lòng, ôm chặt lấy cô trong mắt, chân có một giọt lệ rơi xuống. Lúc đầu khi kết hôn với Lâm Thanh Mai, chẳng qua là vì anh cảm thấy cô gái này rất tốt, hiền lành, lại nhã nhặn điềm tĩnh. Hơn nữa, anh muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để xóa bỏ cảm giác anh dành cho Dương Tử Mi. Sau khi kết hôn, anh dần dần phát hiện ra cô gái này rất hợp tính với anh. Trên người cô cũng phát ra khí chất đặc biệt, tự như đồ sứ thời Tống vậy, tao nhã mà lại thoang thoảng hương răng. Anh càng lúc càng thích cô, mãi cho đến lúc cô có thai con của anh cũng đã hoàn toàn xóa bỏ được phần chấp niệm cuối cùng dành cho Dương Tử Mi, chính thức đem lòng yêu vợ của mình. Dương Tử Mi đứng một bên, nhìn thấy vợ chồng bọn họ nặng tình với nhau như thế, thì cũng cảm khái buồn phận. Đời trước, hai vợ chồng bọn họ chính là cặp vợ chồng ân ái, gương mẫu của Đường Văn Lai, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Đời này, mình bất cẩn bước vào trong sinh mệnh của Tống Huyền, khiến cho tình duyên của bọn họ bị kéo dài đến tận 10 năm sau mới phát sinh. Thế nhưng, chuyện gì nên đến thì rốt cuộc cũng đến. Cô cũng thấy vui vẻ, an tâm hơn. Cô không muốn quấy rầy đến hai vợ chồng nên đi ra phía trước. Sau đó, gặp phải một người phụ nữ trung niên đang bế một cô bé gái chừng 5 tuổi đi tới. Đứa bé kia thì khóc ré lên không ngừng. Người phụ nữ kia vọt vào hỏi nhân viên của cửa hàng với vẻ mặt lo lắng. Tôi nghe nói trong tiệm của các người có một thầy tướng rất lợi hại, có thể hóa sát, tiêu tài cho người ta đúng không? Có thể mời cô ấy ra giúp tôi được không? Để cô ấy xem giúp xem cháu của tôi bị làm sao rồi. Nhân viên của cửa hàng nhìn Dương Tử Mi với vẻ ái ngại. Dương Tử Mi đã từng nói không nhận xem tướng hay xem phong thủy cho bất kỳ người nào không có hẹn trước. Dương Tử Mi nhìn thấy trên da thịt của đứa bé kia xuất hiện màu xanh tím, môi cũng tím tái, giống như bị thứ gì đó cắn phải. Hơn nữa, ở ấn đường của đứa bé kia còn có một tầng khí đen thật dày tích tụ, trông rõ ràng là bị ẩm sát nhập thân. Người gì muốn tìm là tôi, đưa đứa bé cho tôi. Dương Tử Mi đi tới rồi nói. Trông thấy cô bé còn quá trẻ, bà thím kia hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhân viên cửa hàng như đang hỏi ý. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói, đây chính là vị đại sư mà cô muốn tìm đấy, xem như cô may mắn, đúng lúc gặp được cô ấy ở đây. Bà thím kia nghe thấy thế thì quỳ phịch xuống trước mặt Dương Tử Mi. Đại sư, van xin cô hãy cứu trụ tử của tôi đi. Kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa đền đáp cho cô. Dương Tử Mi đón lấy đứa bé từ trong lồng ngực của bà thím ấy, giơ tay ấn lên mấy huyệt vị quan trọng của đứa bé. Sau đó, giơ ngón tay chỉ lên ấn đường của đứa bé, hút hết khí ẩm sát tích tụ ở trong não bộ của nó ra. Màu xanh tím trên người của đứa bé dần dần biến mất. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Hơn nữa, cũng chẳng còn khóc nữa. Nằm yên trong lòng Dương Tử Mi, yếu ớt nói với bà thím kia. Bà nội, con đói quá. Bà thím kia mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài mua mấy cái bánh bao cho đứa bé này ăn. Đứa bé vẫn luôn quấy khóc, không chịu ăn uống gì, nay lại ăn một cách ngon lành. Thần tiên, đúng là thần tiên sống mà. Bà thím kia kéo tay của Dương Tử Mi, nước mắt ròng ròng. Bác sĩ cũng bảo tôi hãy bỏ cuộc đi. Nào ngờ cô chỉ xem qua một cái là đã khỏi rồi. Cô đúng là thần tiên sống mà. Dương Tử Mi cười khổ. Người ngoài đứng nhìn thì giống như cô chỉ sờ sờ đứa bé mấy cái. Nhưng thực tế, những gì cô làm bao gồm cả cách ấn huyệt vị cao thâm cùng với việc tiêu tốn nội lực để hút khí ẩm sát ra ngoài nữa. Thím à, cháu của thím bị trúng ẩm sát hơn nửa thời gian cũng kéo dài rất lâu rồi. Dương Tử Mi đưa tay sờ đầu của đứa bé. Nếu như tôi đoán không lầm, thì chắc là nhà của thím có vấn đề. là nơi có tương trùng. Bà thím kia nghe thế thì lấy làm kinh hãi, nắm chặt tay của Dương Tử Mi. Thần tiên sống à, cô có thể đến xem giúp phong thủy nhà tôi được không? Cô thu tiền bao nhiêu cũng không sao cả. Trụ tử, nó là bảo bối của nhà tôi. Cô cứu nó thì chúng tôi nguyện ý táng ra bại sản để trả tiền công cho cô cũng được. Nhà của thím ở đâu thế? Tuy rằng Dương Tử Mi không muốn nhiều chuyện, nhưng người ta cũng đã tìm tới cửa rồi. Hơn nữa, đứa bé lại bị hành hạ đến thế này, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Dù sao thì chuyện chỉ điểm phong thủy này cũng không phải nghịch thiên đổi mệnh gì, chỉ đã giúp người ta thay đổi từ trường ở trong nhà mà thôi, thuộc về làm việc thiện. Cho nên cô cũng đồng ý yêu cầu của bà thím kia. Bà thím kia báo địa chỉ cho cô biết, nhà bà ấy ở phía đông của thành phố. Dương Tử Mi để cho Sadako đưa Liên Y về nhà trước, còn cô thì lái xe chở bà thím kia về nhà của bà ấy. Bà thím ấy là người gốc ở thành phố A, sinh ra và lớn lên ở đây, nên bà ấy có một mảnh đất khá lớn, cất một căn nhà lầu to tướng. Dương Tử Mi đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Phong thủy của căn nhà này cũng chẳng có vấn đề gì mấy. Hẳn là trong phòng của đứa bé xuất hiện chỗ nào đó bị trùng sát rồi. Phòng của đứa bé nằm ở tầng 2. Dương Tử Mi đi vào, cũng cảm giác được có điểm gì đó kỳ lạ. Thế nhưng cách bài trí trong phòng chẳng có chỗ nào có thể bị trùng sát phong thủy cả. Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó đẩy cửa ra xem thử, thì thấy ở bên dưới đường ống nước uốn lượn ở trên vách tường, bên cạnh trông như một con rết khổng lồ. Hơn nữa, hướng đi của con rết kia lại đối diện với căn phòng này. Tự nhiên là Ngô Công Sát, chẳng tranh đứa bé lại biến thành như thế. Từ góc độ phong thủy mà nói, thì nếu như bất kỳ nhà nào ở cách vách mà có đường ống nước chạy dọc tường đối diện với bất kỳ cửa sổ nào trong nhà mình, thì sẽ tạo thành Ngô Công Sát, tứ đại kỵ với trẻ con trong nhà nhất. Nếu như gặp phải Ngô Công Sát kiểu này, thì có thể gặp một con gà bằng đồng ở trước cửa sổ nơi đó. Tốt nhất là chọn mấy tượng gà đã được khai quang, miệng hướng về phía bên ngoài thì có thể hóa giải được rồi. Loại Ngô Công Sát này rất dễ xuất hiện ở trong mấy đường ống ở nhà vệ sinh. Ngay cả mấy dãy lan can ở lối vào của các tòa nhà cao tầng cũng thuộc loại Ngô Công Sát biến tướng. Lúc này cũng có thể trồng môn trường sinh ở trước cửa sổ để hóa giải. Khi Dương Tử Mi nói rõ nguyên nhân về Ngô Công Sát lẫn cách hóa giải cho bà thím kia nghe, thì bà thím kia mới chợt hiểu ra. Chẳng trách, kể từ sau khi tòa nhà bên cạnh đổi đường ống nước xong, thì trụ tử nhà tôi bắt đầu bật khóc lúc nửa đêm, mất ngủ liền miên, thậm chí còn dễ bị bệnh. Hóa ra là do thứ này gây nên. Dương Tử Mi cười nói, chỉ cần thím làm theo cách tôi đã nói, thì sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn thần tiên sống, cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Không biết cô muốn thu tiền công bao nhiêu? Bà tím kia vội vàng hỏi. 100 tệ là được rồi. Gia đình này cũng chẳng giàu có gì. Hơn nữa, hóa giải vấn đề này rất dễ. Dương Tử Mi đương nhiên là sẽ không tham lam mà hét giá trên trời. Bà tím kia vội vàng chạy đi lấy tiền. Ánh mắt của Dương Tử Mi vô tình lướt qua ô cửa sổ của tòa nhà bên cạnh. Đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô giật mình thấp giọng kêu lên. Sư phụ ư? Cô đang định nhìn lại cho rõ thì bóng người nọ thoát cái đã biến mất. Trong lòng cô kích động hẳn lên, vội vàng nhận lấy tiền của bà tím kia đưa cho, sau đó chạy xuống lầu đi sang trước cửa tòa nhà bên cạnh thì phát hiện cửa trước của tòa nhà đó chỉ đầy bụi phủ một lớp thật dày, giống như đã rất lâu rồi không hề mở ra. Sư phụ! Cô gõ cửa gọi thật to. Bên trong không hề có ai đáp lời của cô. Bà tím kia trông thấy thì vội chạy ra nói với cô, thần tiên sống, cô làm sao thế? Ngôi nhà này lâu lắm rồi không có ai ở cả. Chủ nhà quanh năm đi làm ở nơi xa, chỉ đến lễ Tết mới về một lần thôi. Điều ấy khiến Dương Tử Mi cũng có chút hoài nghi. Nơi này vẫn luôn không có ai ở sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại bà tím kia. Không có ai cả, bọn họ đều phải đến Tết mới về cơ. Chẳng lẽ thần tiên sống có quen biết người trong nhà này sao? Dương Tử Mi vốn định nói chuyện ban nãy, cô nhìn thấy bóng dáng của sư phụ từ cửa sổ bên kia, nhưng sợ dọa bà thím này sợ nên không dám nói ra nữa. Cô giơ tay kéo tay cầm của cánh cửa, cửa đã bị khóa, hơn nữa trên tay cầm chỉ toàn bụi phủ kín, căn bản chưa từng có ai chạm vào cả. Cô ngước lên nhìn cửa sổ của lầu 3, cửa sổ kia đóng kín, Thím mà, thím cho tôi mượn mái nhà của thím một lúc nha. Tôi muốn vào căn nhà đó xem thử, xem bên trong đó có thứ gì làm ảnh hưởng xấu đến cháu nội của thím hay không. Dương Tử Mi đành phải nói dối một câu. Nhưng mà đây là nhà của người ta, nhà tôi với nhà đó cách nhau cũng phải 2-3 thước, cô vào đó kiểu gì? Bà thím kia lo lắng hỏi lại. Thím cũng gọi tôi là thần tiên sống rồi mà, mấy việc ấy chỉ là chuyện vặt thôi. Dương Tử Mi những cái đường ống kia thì chẳng muốn nhảy qua tường nóc nhà làm gì nữa. Cô phi thân nhảy lên, túm lấy ống nước, thuận thế mà trèo lên trên. Bà thím kia bây giờ trông thấy động tác leo lên ống nước của cô nhẹ nhàng thoăn thoắt như thế, chẳng khác nào mấy cảnh hành động trên tivi, thì không khỏi trợn mắt, há mồm. Nghĩ thầm quả nhiên là gặp được thần tiên sống thật rồi. Bằng không một cô bé con làm sao có thần thủ giỏi đến thế được kìa chứ. Dương Tử Mi leo đến chỗ cái cửa sổ ban nãy. Cô trông thấy sư phụ, túm lấy khung sắt chắn ở bên ngoài, giơ tay đẩy cửa sổ ra, nhìn vào bên trong. Bên trong chẳng có bóng dáng người nào, nhưng trong phòng không hề có bụi bặm bám kín do lâu ngày không có ai ở, mà ngược lại, bên trong sáng sủa, sạch sẽ. Hơn nữa trên mặt bàn còn đặt một ly trà nãy còn đang bốc khói nghi ngút. Thật sự có người ở đây. Cô mừng rỡ vội vàng gọi to. Sư phụ, là người ở trong đó đúng không? Bên trong chẳng có tiếng ai đáp lại, nhưng lại có một cái bóng màu đen lướt nhanh tới, meo meo một tiếng, dừng lại trước mặt cô. Tiểu Hắc Ư. Dương Tử Mi nhìn theo con mèo đen ở trước mặt, kinh ngạc bật thốt. Thật sự là mày sao? Tiểu Hắc nhìn cô một cái rồi kêu meo meo, sau đó nhanh chóng chạy vọt đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Dương Tử Mi vội vàng leo lên mái nhà, dùng sức mở cánh cửa ở chỗ cầu thang ra, chạy xuống không ngừng kêu to. Sư phụ, người đang ở đâu thế? Người hãy mau đi ra đi, nếu được đến rồi đây. Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng hét của cô vang vọng trong tầng lầu vắng vẻ mà thôi. Dương Tử Mi bắt đầu tìm kiếm khắp cả căn nhà này, nhưng đừng nói là bóng dáng của sư phụ, ngay cả bóng dáng của Tiểu Hắc cô cũng không hề nhìn thấy nữa. Nếu như không phải trong căn phòng này có một ấm trà vẫn đang bốc khói nghi ngút, thì cô còn cho rằng do mình quá nhớ thương sư phụ nên mới gặp phải ảo giác mà thôi. Cô dở nắp ấm trà ra, mùi hương thoang thoảng, đúng là bích loa xuân mà sư phụ thích nhất. Cô cầm lấy cái tách bên cạnh đưa lên mũi người thử, thì phát hiện cũng có khí tức của sư phụ đâu đây. Tại sao sư phụ lại ở chỗ này chứ? Tại sao nhìn thấy mình thì lại trốn đi? Cô ngồi lên chiếc giường, giơ tay vuốt chăn nệm được xếp gọn gàng, nghĩ hoài mà vẫn không rõ tại sao. Dương Tử Mi đi ra khỏi căn nhà đó, đi vào nhà của bà thím kia. Thím à, thím thật sự chưa từng thấy có ai ra vào căn nhà bên đó sao? Bà thím kia sợ hãi. Thần tiên sống, không phải là trong căn nhà đó có mà đấy chứ. Tôi có nghe người ta bảo, nếu như nhà để lâu không có ai ở, thì sẽ trở thành nơi âm hồn tụ tập lại. Ôi, đáng sợ quá đi mất. Thần tiên sống à, cô hãy giúp tôi, đừng để cho ma quỷ sang đây hại chúng tôi. Không có ma quỷ gì cả đâu, thím cứ yên tâm đi. Dương Tử Mi trấn an. Bản nãy tôi không thấy sư phụ của tôi ở bên đó, không biết có phải là ảo ảnh hay không. Nếu như thím trông thấy một vị đạo sĩ hoặc một con mèo đen xuất hiện ở trong đó, thì nhất định phải báo ngay cho tôi biết đấy nhá. Dương Tử Mi ghi lại số điện thoại của cô đưa cho bà thím kia. Đạo sĩ thì tôi chưa thấy bao giờ, nhưng mèo đen thì có đấy. Bà thím kia ngẫm nghĩ lại, giật mình nói. Hôm trước, nó còn nhảy vào trong phòng của trụ tử nữa. Liệu nó có mang theo tà linh gì đó không? Không có đâu. Nó là con mèo mà tôi nuôi. Nó cũng bất tích cùng với sư phụ của tôi. Dương Tử Mi lại giải thích. Bà thím này đã từng trông thấy mèo đen, chứng tỏ sư phụ vẫn luôn trốn ở nơi này. Nhưng rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Dương Tử Mi ở lại căn nhà này, theo dõi suốt một ngày trời, nhưng cũng không hề tìm thấy bất kỳ tung tích gì của sư phụ lẫn mèo đen, đành phải về nhà, chuẩn bị để ngày mai quay lại trường học. Cô biết rõ, đây là do sư phụ cố ý muốn trốn tránh mình, bao gồm cả Tiểu Hắc nữa. Cô ủ rũ quay về nhà, thì thấy cha mình là Dương Thanh đang ngồi chờ ở trong phòng. Nếu nữ, sao trễ như thế này con mới quay về? Dương Thanh trông thấy vẻ mặt của con gái ủ rũ như thế, bộ dạng có phần buồn bã, thì ân cần thăm hỏi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Con nói cho ba nghe đi. Ba nãy hình như con đã trông thấy sư phụ. nhưng hình như ông đang trốn tránh con. Dương Tử Minh nhìn ba của mình, nói với giọng điệu ấm ức và đau buồn. Con đi tìm sư phụ khắp nơi như thế, nhưng không biết tại sao ông lại trốn tránh con. Ba ơi, có phải là con đã làm sai chuyện gì rồi không? Lâu lắm rồi, Dương Thành không thấy con gái có vẻ ngỡ ngàng, làm đúng tủi thân như thế. Kể từ sau khi Dương Tử Mi bái Ngọc Thanh làm sư phụ xong, thì luôn thể hiện khác với những đứa bé gái bình thường. Thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Bây giờ cô lộ ra ánh mắt mờ mịt, ngỡ ngàng, nói chuyện cùng mình với giọng điệu ủy khuất như thế, khiến cho ông cảm thấy kích động khôn cùng. Ông đưa tay sờ lên mái tóc của cô con gái rồi an ủi. Nếu đỡ à, con đừng đau lòng. Có thể là do Ngọc Thanh đạo trưởng có nỗi khổ tâm riêng của mình nên mới tránh né con như thế. Đợi đến lúc ông ấy muốn gặp con thì tự nhiên sẽ xuất hiện mà thôi. Thật sự sẽ xuất hiện sao? Dương Tử Mi biết rõ mấy lời này của cha chỉ là an ủi mình mà thôi. Nhưng cô vẫn hy vọng đây là thật mong rằng ngày đó sẽ sớm đến. Ừ, nhất định sẽ xuất hiện mà. Đạo trưởng còn yêu thương con hơn cả ba. Nhất định sẽ không bỏ rơi con đâu. Dương Thành gật gật đầu. Dương Tử Mi ngước mắt nhìn cha của mình. Đúng như vậy. Nếu trừ quan hệ máu mủ ra, thì sư phụ là người yêu thương cô nhất trên đời này, là người đã cho cô sinh mạng thứ hai. Điều này, ngay cả cha mẹ của cô cũng chưa từng làm được. Nếu như có một ngày, ông trời muốn cô phải chọn giữa cha, mẹ và sư phụ, có thể cô sẽ chọn sư phụ của mình. Đây không phải nói cô không niệm tình thân với cha mẹ, mà là tình yêu thương và sự hy sinh mà sư phụ dành cho cô vượt xa cha mẹ của cô. Nếu nếu, bà nấu cơm xong rồi, chỉ chờ con về ăn thôi. Bà nội Tăng Tuệ bước vào. Đã hơn nửa tháng rồi, không gặp bà nội. Dương Tử Mi phát hiện, hình như bà đã thay đổi một chút. Đôi mắt vốn dĩ mang theo nỗi lo âu buồn bã. Hôm nay như được có thêm một phần sức sống. Mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng hơn. Quần áo càng lựa kỹ hơn. Trên người đeo một bộ trang sức mà cô dùng phỉ thúy đỏ làm thành. Không còn ăn mặc như một bà cụ già nữa. Bà sửa soạn như thế, quả thần có vài phần khí chất của tiểu thư khuê các. Bà nội! Dương Tử Mi buông cha mình ra, xa đến ôm lấy bà nội. Con nhớ bà quá. Cái con bé này, nếu như nhớ bà nội, thì sao nửa tháng rồi không chịu về gặp nội một lần hả? Bà nội mở miệng, oán trách, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ tự ái. Bà nội bây giờ đẹp quá, có khí chất hơn hẳn luôn. Dương Tử Mi nhỏ giọng, nói thầm vào tai của bà. Không hổ là đệ nhất thiền kim ngày xưa của thủ đô. Mặt của bà nội đỏ lên, ánh mắt lóe lên. Có lẽ là nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ xưa kia, bà mặc bộ quần áo lụa trắng, đi dạo khắp thủ đô, hưởng hết mọi sự yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng sau đó, lại nhanh chóng bị một đoạn ký ức đen tối khác thay thế, gợi lên nỗi đau sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của bà. Ánh mắt của bà tối lại, hàng chân mày vừa mới tỉa gọn ghẽ khẽ nhíu, bàn tay đang ôm Dương Tử Mi cũng buông lỏng. Dương Tử Mi cũng cảm giác được bà nội có điều gì đó khác lạ. Ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ đau đớn trong mắt của bà nội. Trong lòng cô cũng run lên. Dương Tử Mi mang quà cô đã mua ở Quảng Nguyên về nhà. Vừa mới chia quà ra cho mọi người xong, thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào gì đó. Sau đó lại có tiếng nói cao vót, chành chùa của mợ hai vang lên ở bên ngoài. Ô kìa kìa! Nghe nói hôm nay nữu nữu nhà chúng ta về nhà, nên tôi qua đây xem thử. Lâu rồi không gặp nữu nữu, nhớ nó quá đi mất. Sau đó liền thấy mợ hai vội vàng kéo hai đứa con của bà ấy đi vào trong. Nhìn thấy Dương Tử Mi đang cầm quà trên tay thì hớn hả hớn hở mà nói rằng, ôi giời ơi, nữu nữu nó hiểu chuyện quá đi mất. Ra ngoài một chuyến cũng không quên mua quà cho mọi người. Làm người thân của nữu nữu, mợ thật sự cảm thấy nở mày nở mặt quá đi. Nói xong, ánh mắt của bà ta lại nhìn vào trong túi đựng quà của Dương Tử Mi với vẻ chờ mong. Dương Tử Mi vốn muốn im lặng ngồi ăn một bữa cơm với người nhà. Trông thấy mợ hai đến như thế thì thật sự chẳng hoan nghênh chút nào. Nhưng may mà cô cũng đã mua sẵn đồ để tặng cho người nhà của bà ta. Mặc kệ mợ hai có chanh chua cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào quên được ân tình của cậu hai dành cho cô. Chưa kể cậu hai lại là anh ruột của mẹ cô. Cũng có quan hệ máu mủ ruột rả với cô, nên cô không thể mặc kệ được. Con còn định lát nữa sẽ mang quà cho cậu mợ. Bây giờ mợ đến rồi thì con không cần mang quà nữa rồi. Dương Tử Mi lấy quà do cô chuẩn bị sẵn cho nhà bọn họ ra. Ai cũng có phần khiến cho mợ hai mừng rơn, cười toe toét tới mức không thấy tổ quốc đâu. Còn luôn mồm khen ngợi Dương Tử Mi, bảo mấy đứa con của bà ấy cũng phải noi theo Dương Tử Mi. Tương lai thành tài thì mua thật nhiều quà cáp cho người thân. Tú Lệ, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm đấy à? Người thấy mùi thơm bốc ra từ trong bếp, mợ hai bắt đầu xắn ống tay áo để nói. Để chị vào giúp bà một tay. Đã nấu xong cả rồi, chị không cần phải giúp đâu. Hoàng Tú Lệ vội nói. Chị giúp bưng bề thức ăn với chén bát ra thôi ấy mà. Nếu nữ nó mới vừa về, chắc là bà nội của nó nấu nhiều món lắm đúng không? Mợ hai hít một hơi thật sâu. Xem ra chị có lộc ăn thật đấy. Cũng chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường ấy mà. Hoàng Tú Lệ bất đắc dĩ cười nói. Sao có thể là mấy món ăn gia đình bình thường được chứ? Mọi người giàu có thế này, ít nhân cũng phải nấu bào ngư vi cá gì gì đó, y chang trong bữa tiệc mãn hán mới đúng chứ. Mợ hai vừa nói vừa cất bước đi về phía nhà bếp. Sau đó, lập tức trông thấy trên bàn ăn chỉ đặt mấy món ăn gia đình bình thường, chứ chẳng phải là đại tiệc xa hoa như bà ta vẫn nghĩ. Chẳng qua là có một nồi canh gà hầm nhân sâm trông khá ngon. Trên bàn cơm chủ yếu nấu toàn mấy món chay, chẳng được mấy miếng thịt. Không phải đấy chứ, Tú Lệ, nhà em chỉ ăn mấy món này thôi à? Nếu nữ nó đi xa cả nửa tháng rồi mới về nhà, sao mọi người có thể đối xử với nó như thế chứ? Mợ hai nói với giọng điệu không dám tin. Nếu nữ nó thích mấy món này lắm, nhà em bình thường cũng chỉ ăn toàn thế này, có phải giàu có gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt với cá chứ? Hoàng Tú Lệ cười nói. Nhà em thế này mà còn không giàu à? Chị nghe người ta nói, nếu nữ nó đi còi bói một quẻ cho nhà người ta cũng phải hơn 10 vạn đồng. Kiếm tiền dễ như bỡn ấy. Không phải là một người biết trước, chị sắp đến đây nên mới định giả bộ nghèo nàn trước mặt chị đấy chứ. Mợ hai chớp chớp đôi mắt tì hí khôn lỏi của bà ta rồi nói. Cái gì mà kiếm tiền dễ như bỡn chứ? Chị hai à, sau này chị đừng có nói lung tung như thế. Nếu nữ nó kiếm được tiền cũng vất vả lắm. Hoàng Tú Lệ vạc lại. Ơ kìa, dù nhà em có nói cho chị nghe, thì chị cũng có cướp tiền của nhà em được đâu. Có cần phải che giấu như thế không? Mợ hai lại cao giọng nói, xong thì đi ra phòng khách, cầm lấy quà mà Dương Tử Mi chuẩn bị cho nhà của bà ta, lớn giọng gọi mấy đứa con. Mình về thôi con, mặc công nhà người ta lại ngại, chẳng dám lấy đồ ăn ngon ra mà ăn. Cả nhà Dương Tử Mi thật hết nói nổi. Bây giờ, ai ai cũng cảm thấy thật là buồn cười. Sau khi ăn cơm xong, bà nội kéo Dương Tử Mi vào phòng, bảo cô kể lại chuyện về nhà của Tăng Thiên Hoa cho bà nghe. Dương Tử Mi kể lại đại khái những chuyện mình biết ra cho bà nội nghe, sau đó nhìn bà rồi hỏi. Bà nội, ông cậu thật sự rất nhớ nội đó, tên của chị họ cũng là Tăng Tử Tuệ nữa, tại sao nội không chịu gặp mặt ông nội một lần nhỉ? Bà nội thật sự không biết phải đối mặt với anh Thiên Hoa thế nào nữa, nếu không gặp nhau thì trong lòng của bà ấy, anh vẫn là những người hình ảnh khi còn trẻ. Bây giờ già thế này rồi, bà sợ anh ấy sẽ không chịu nổi đả kích. Bà nội sờ lên mái tóc của mình rồi nói. Bà nội thật là, ông cậu là anh họ ruột bên nội của bà nội, chứ có phải mối tình đầu gì đâu. Dù có thấy bộ dạng già nua của nội, cũng không sao đâu mà. Dương Tử Mi vô tâm cười nói. Ánh mắt của bà nội lấp lóe, mím môi, giọng điệu có phần mệt mỏi. Nếu đỡ à, con quay về phòng chuẩn bị thi đi. Bà nội mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút. Phát hiện bà nội khác lạ như thế, Dương Tử Mi cảm giác có gì đó không đúng. Chẳng lẽ chữ tình đầu mình nói ra đã đâm trúng chỗ đau của bà nội sao? Bà nội cũng từng có tuổi trẻ. Cô biết rõ, bà đương nhiên cũng sẽ có một mối tình đầu riêng. Về phần ông nội, cô không cho rằng bà nội có tình cảm gì với ông. Dạ vâng, bà nội, sau này chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Thấy bà nội cũng mở lời xua khéo, Dương Tử Mi cũng không tiện ngồi lại nữa, nên cô đi ra ngoài nói chuyện với mấy đứa em một lúc rồi quay lại tòa nhà của mình. Anh bảo này Dương Đại Sư, sáng hôm nay em đã về đến thành phố rồi, nhưng bây giờ mới bước vào cánh cửa này. Em đúng là đi ngang qua cửa mà không vào nhà trong truyền thuyết luôn nha. Là anh Hảo nhìn cô, đi vòng qua chỗ cô bấy vòng. Chẳng lẽ em không biết anh và Nha Nha đã đứng đây chờ em sắp thành hòn vọng phu luôn rồi sao? Anh mà muốn thành hòn vọng phu thì phải đứng đợi thêm lâu lắm nữa mới được đấy nhá. Dương Tử Mi liếc cho anh ta một cái. Sao mà anh còn chưa nghỉ hết ngày phép thế? Anh xin nghỉ luôn phép của sáng năm đấy. Mãi mà em không chịu về, chẳng lẽ anh dám bỏ lại một mình nha nha, ở trong một tòa nhà rộng thình thang lại vắng tanh thế này sao? Là thiếu tá bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc rồi đấy à? Mà nha nha đâu? Dương Tử Bì nhìn xung quanh rồi hỏi. Thiệt tình, nha nha còn chưa tan học buổi tối, bây giờ anh sẽ đi đón con bé đây. Lai Ngào nói xong thì đẩy chiếc xe đạp dựng ở dưới gốc cây, chạy nhanh như bay. Lai Ngào tự nhiên lại đi đón làm nhà nhà tan học á? Sao mà quan hệ giữa bọn họ lại tốt nhanh như thế nhỉ? Dương Tử Minh nhún nhún vai, cũng chẳng lo lắng cho cuộc tình lắm khổ đau của làm nhà nhà nữa. Có đau khổ hơn nữa thì quan trọng là bọn họ vẫn sẽ yêu nhau. Kết quả đó là đủ lắm rồi, không giống chị họ Tăng Tử Tuệ của mình bị tình yêu lừa cho một vố. Sadako đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Dương Tử Minh đi vào phòng của mình theo thói quen. Nhìn chiếc giường trống trơn mà sư phụ đã từng nằm, trái tim chợt thấy trống rỗng. Vậy nên cô đi ra khỏi phòng, đi ra sau hậu hoa viên. Có lẽ do có làm nhà nhà và là anh Hào quét dọn nên ở bên trong vẫn gọn gàng, sạch sẽ, giống như vẫn luôn có người ở. Nhưng đây cũng chỉ là giống mà thôi. Sư phụ và sư thúc không còn nữa, nơi này cũng không còn cảnh náo nhiệt khi xưa. Dương Tử Mi đi vào gian phòng của sư phụ để xem. Chẳng có hơi người, cô dừng lại một lúc rồi lại sang phòng của sư thúc. Cô vẫn luôn không dám bước chân vào phòng mà trước kia sư thúc từng ở. Mỗi lần bước vào đều không nén nổi lệ tuôn. Sư thúc vì cô nên mới chết, khiến cho cô vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng. Quãng thời gian ở cùng với sư thúc cứ xuất hiện rõ mồn một ở trước mắt của cô. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng lúc này Dương Tử Mi nhớ nhung sư thúc dữ dội quá nên hầm nóng một bình rượu ngon, mang theo mấy món ăn ngon cùng Sadako đi tới trước mộ phần của Ngọc Trần Tử. Một tháng không đến mà trên mộ của sư thúc đã mọc đầy cỏ dại. Dương Tử Mi từ chối không cho Sadako làm giúp, tự mình nhổ hết đám cỏ dại trên mộ của sư thúc, sau đó quỳ gối trước mộ phần của ông, rót một ly rượu, đổ lên trước mộ của sư thúc, thì thầm tâm sự một hồi lâu với mộ của ông. Chỉ tiếc là có thể sư thúc đã đi đầu thai luân hồi mất rồi, cô thậm chí còn không nhìn thấy quỷ hồn của sư thúc. Chủ nhân, đây không phải người. Sadako đột nhiên bật thốt. Dương Tử Mi quay sang cái chuồng mà cô chuyên môn làm riêng cho Mạnh Thiên Hiểu. Ngày đó, vì để báo thù cho sư thúc, nên sau đó cô đã chặt đứt lìa toàn bộ chân tay của Mạnh Thiên Hiểu rồi ném vào trong một chum rượu, cho ông ta ăn một miếng nhân sâm ngàn năm, có thể kéo dài chút hơi tàn, sau cùng để cho ông ta ở kề bên linh cữu của sư thúc để nhận lấy đau đớn chuộc lại lỗi của ông ta. Cô vội vàng đứng dậy, phát hiện hóa ra cái đầu ở trong cái chum rượu kia lại là một cái đầu làm bằng sáp. Người thật đâu mất rồi? Cô hơi nhíu mày bấm tay tính toán thì phát hiện khí tức của Mạnh Thiên Hiểu tự nhiên đang ở rất xa, có thể đã không còn ở trong nước nữa. Chẳng lẽ đã được sư đệ Lý Đường Nghĩa của ông ta cứu đi rồi sao? Ngày đó vì đề phòng có người xâm nhập vào đây, Dương Tử Mi đã bố trí ẩm sát trận ở nơi này. Người bình thường căn bản không thể nào đi vào nơi này để nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu được. Cho dù là người biết chút ít về pháp thuật như Lý Đường Nghĩa, thì theo lý thuyết cũng không thể có được bản lĩnh này mới đúng. Trận pháp ở nơi này hoàn toàn không có dấu vết đã bị động vào. Người có thể đổi rồi mang Mạnh Thiên Hiểu đi nhất định là cao thủ. Vừa nghĩ tới chuyện Mạnh Thiên Hiểu là kẻ đã hại chết sư thúc, cô lập tức cảm thấy tức giận tới mức hận không thể bắt ông ta quay về hành hạ cho tới chết. Cô nhìn cái đầu bằng sáp vô cùng giống thật kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ba thanh ngân châm ra, căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Thiên Hiểu, lẩm bẩm đọc cái gì đó, sau đó trực tiếp cắm ba cây ngân châm vào trong huyệt tiên đàn của tượng sáp. Ở đất Mỹ xa xôi, Mạnh Thiên Hiểu đang ngồi trên xe lăn, trên người được gắn tay chân giả, nhưng trạng thái tinh thần vẫn có thể xem như là khá tốt, đang nói chuyện phiếm với cô người hầu chăm sóc ông ta, thì đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức giống như bị vô số cây kim cắm vào, đau tới mức gần như khiến ông ta phải bỏ lăn ra. Cô người hầu nọ giật mình, vội vàng ôm ông ta rồi hỏi, Mạnh tiên sinh, ông làm sao thế? Mau đi lấy một tấm vải đỏ đắp lên đầu cho tôi. Tuy rằng tay chân của Mạnh Thiên Hiểu đã không còn nữa, nhưng ông ta vẫn có xúc giác nhạy cảm của thầy tướng. Cảm giác đau đầu đột nhiên ập đến này chắc chắn không phải đau ốm gì, mà là bị người ta làm phép ếm. Thế nên ông vội vàng kêu to. Cô người hầu kia không biết chạy đi tìm vải đỏ ở đâu, đành phải kéo cái quần lót màu đỏ của mình đắp lên đầu của Mạnh Thiên Hiểu. Cảm giác đau đớn trên đầu của Mạnh Thiên Hiểu dần dần biến mất. Mà ở trước mộ phần của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi trông thấy ba cây ngân châm vốn đang rung mạnh liên tục, đột nhiên lại ngừng rung. Thì hiểu rõ, chắc là Mạnh Thiên Hiểu chọn cách phá giải thiền lý truy hồn chú của cô rồi. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, nên phá chú cũng cực kỳ đơn giản. Nếu như Mạnh Thiên Hiểu ở trong phạm vi 100 dặm, thì cô sẽ không để cho ông ta có cơ hội phá chú đâu. Dương Tử Mi cũng không rút ba cây ngân châm kia ra, quay lại quỳ xuống trước mộ của sư thúc, thề rằng cô nhất định sẽ mang đầu của Mạnh Thiên Hiểu quay về một lần nữa để bái tế sư thúc. Rời khỏi mộ phần của sư thúc, Dương Tử Mi và Sadako cùng xuống núi. Đường núi cong cong mờ ảo mê ly. Sau khi cô rời đi không lâu, thì lại có bóng người mặc đạo bào màu xanh. Bên chân còn có một con mèo đen với đôi mắt một xanh, một đỏ xuất hiện trước mộ của Ngọc Trần Tử. Bóng người ấy vô cùng mơ hồ. Nghĩ đến chuyện sắp quay lại trường học, Dương Tử Mi thay lại bộ đồng phục đã lâu không mặc. Bộ đồng phục xanh sọc trắng này có chất liệu rất tệ, trông cũng xấu xí, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này chẳng còn mấy cơ hội được mặc bộ đồng phục nam thành này, thì cô cũng mặc nó vào. Nhìn bộ dạng bình thường của mình khi mặc đồng phục ở trong gương, Dương Tử Mi nhịn không được mà phì cười một tiếng. Thật ra cô rất thích trạng thái an bình yên ổn thế này. Cái cảm giác sáng rọi được mọi người nhìn ngắm khiến cô cảm thấy có phần không được tự nhiên. Cô dùng chiếc khăn bằng lụa trắng mà Tuyết Hồ tặng để cột mái tóc dài của mình lên thành một cái đuôi ngựa cao. Sau đó mang theo sách vở đi ra ngoài gọi Lam Nha Nha. Có lẽ là được tình yêu của La Anh Hào hun đúc, nên Lam Nha Nha ngày xưa luôn gầy yếu nhợt nhạt, nay lại hồng hào thấy rõ. Thậm chí còn có phần đầy đặn hơn, người cũng cao thêm một chút. Đã có phần nào cái khí chất thanh xuân giạt rào đặc biệt của thiếu nữ. Sao lại mặc đồng phục thế? Trường của bọn mình có quy định học sinh phải mặc đồng phục suốt đâu. Làm nhà nhà trông thấy cô mặc bộ đồng phục đơn giản kia thì kinh ngạc hỏi. Nghĩ đến việc sắp không còn cơ hội được mặc nó nữa nên mới thế. Dù sao thì đây cũng là bộ đồng phục đầu tiên trong đời của mình mà. Dương Tử Mi nhoẻn môi cười, ôm vai của Làm nhà nhà đi ra cửa. Vừa mới đi ra khỏi cửa thì đã trông thấy Mẫn Cương đang ngồi trên chiếc xe đạp màu lam của anh ấy, mỉm cười nhìn cô trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Hơn nửa tháng rồi không gặp, Mẫn Cương có vẻ đã chín chắn hơn một chút, thậm chí cằm còn nhú râu còn còn màu xanh, khiến cho gương mặt vốn ưa nhìn của anh lại thêm vài phần khí chất đàn ông. Mẫn Cương, sao anh lại đến đây? Dương Tử Mi vui vẻ bước lên. Chẳng lẽ anh biết trước là hôm nay em định đi học lại à? Hạ Bụi báo cho anh biết đấy, em thật là, quay về cũng không nói cho anh biết tiếng nào, đau lòng quá đi mất, em còn xem đứa anh trai như anh ra gì không thế hả? Mẫn Cường liếc nhìn cô một cái, giả bộ như đang giận lắm. Em muốn cho anh một bất ngờ đấy chứ? Dường từ mình nhìn đôi mắt càng lúc càng ngập tràn tự tin của anh. Xem ra gần đây, việc học tập lẫn làm việc của anh đều thuận lợi cả anh nhỉ? Cũng được. Chỉ là không có em ở bên cạnh theo dõi đốc thúc mà thôi. Mẫn Cường cười nói. Về phần học tập ấy à? Nếu em không dự thi, thì anh có thể ăn chắc vị trí đứng đầu của trường trung học Nam Thành đấy. Tử Mi, hai kỳ thi thử lần này, Mẫn Cường đều đứng đầu toàn trường. Làm nhà nhà đứng bên cạnh, nói với vẻ vô cùng hâm mộ. Nếu như thành tích của mình có thể được bằng một nửa của hai bạn, thì tốt biết mấy. Bạn cũng đâu có kém lắm đâu. Dương Tử Mi cười lớn ôm lấy vai của Lam Nha Nha, sau đó nhìn sang Mẫn Cương. Em có thể phải thi, chuyển vào trường trung học Quảng Nguyên, không định học ở thành phố A đâu. Mẫn Cương nghe thấy thế, thì trong mắt lộ ra vẻ mất mát. Tại sao thế? Trường ở chỗ bọn mình cũng tốt lắm mà. Em cần gì phải đến chỗ xa tít đó đi học chứ? Người nhà của em có đồng ý không? Lần này em đi ra ngoài đã khiến cho em học hỏi được rất nhiều việc. Em cảm thấy em nên đổi sang hoàn cảnh sống khác thì hơn. Còn người nhà của em ấy à? Anh cũng biết đấy. Họ không thể ngăn cản quyết định của em mà. Dương Tử Mi cười nói tiếp. Nhưng dù em có đến Quảng Nguyên để học đi chăng nữa, thì sau này em vẫn thường xuyên quay lại đây thăm mọi người mà. Thế thì anh cũng thi vào trường Quảng Nguyên. Với thành tích của anh thì chắc là đủ để trúng tuyển. Mẫn Cường nhìn chằm chằm vào cô. Đời người ngắn ngủi, anh muốn ở chung với em lâu thêm một chút. Nghe thấy anh nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi rối như tơ vò. Mẫn Cường tự nhiên thổ lộ tấm lòng. Làm anh trai thì hay ho, lo lắng, không yên tâm để em gái của mình xa quê một mình mà. Mẫn Cường vội vàng bổ sung thêm một câu. Dương Tử Mi không còn lời nào để nói nữa. Cảm giác này thật là ấm áp. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.